Bộ truyện là tiếp tục diễn biến phần sau của bùa yêu, khai thác sâu hơn về nhân vật Hà. Tâm linh không đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Làm xong rồi sẽ thôi, sẽ không còn vướng mắc điều gì nữa. Nhân quả tồn tại từ thời vô thủy cho đến hiện tại, và còn tiếp diễn đến tương lai. Trên đời này không có gì là hoàn toàn đúng. Khi mình đứng ở vị trí này thì cái lý đang thuộc về mình. Nhưng còn vị trí khác thì sao? Người cũng là một mạng sống, hồn ma có khác biệt hay không? Bản thân Hà là một người tu hành, công phu cũng không phải là nông cạn. Chuyện tâm linh anh đã làm nhiều đến nỗi có thể viết dài như một cuốn tiểu thuyết. Có những lúc người ta chỉ nhìn ở mặt sáng mà đánh giá con người anh, vậy còn mặt tối thì sao? Anh thân là người xuất đạo, cũng có những chuyện tình cảm động. Duyên âm với những người bình thường cũng đã quá mệt mỏi rồi. Vậy thì duyên tiền định của một người tu hành còn khủng khiếp đến chừng nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sài Gòn là một thành phố trẻ với mật độ dân cư đông đúc. Cuộc sống lúc nào cũng nhộn nhịp, ai cũng tất bật với công việc, nhất là ở khu trung tâm, hoạt động cả ngày lẫn đêm, không bao giờ ngừng nghỉ. Tốc độ phát triển nhanh tới mức chóng mặt. Đầu đầu cũng là những tòa nhà cao tầng chọc trời, hay là những khu dân cư biệt lập, giá trị mà ai nghe xong cũng phải say sẩm mặt mày. Thường vào lúc 5 giờ chiều, những con đường ở cửa ngõ của thành phố sẽ là cơn ác mộng đối với người đi đường. Trên đường Cộng Hòa có một chàng trai 27 tuổi, sắc mặt nhăn nhó, miệng rộng, mặt sáng như trăng. Từ bên trong cơ thể toát ra một luồng khí hạo nhiên yếu ớt, có thể trấn áp được yêu tà. Anh ngồi trên chiếc xe Exciter, dừng ở chỗ đèn tín hiệu giao thông, miệng lẩm bẩm: "Ôi, ngày nào cũng kẹt xe, đi sớm cũng kẹt, đi muộn cũng kẹt, chẳng biết đường đâu mà lần nữa." Xe cộ đông đúc, người ta phải chen lấn với nhau để giành đường đi trước. Khí thải cùng với hơi nóng nhiều tới mức ai cũng phải đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi bẩn, muốn thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hà bực bội, tự chế giễu chính mình: "Ơi, biết về chạy của quán cà phê Hồng Gỗ chứ rồi. Bây giờ đi cũng không được, mà về cũng xong nữa." Đèn từ màu đỏ chuyển sang xanh, phía trước là cả một biển người mênh mông. Anh vừa mới thất thần có một chút, không biết bao nhiêu chiếc xe xung quanh đã bóp còi inh ỏi. Một người phụ nữ ở phía sau không nhịn được mà bật lên tiếng chửi: "Mẹ nó, chạy xe kiểu gì vậy không biết nữa, chạy lẹ lên coi, đèn đỏ bây giờ rồi." Hà tranh thủ rồ ga cho xe chạy đi, sợ chậm thêm một chút nữa người ta không chỉ có chửi mà còn đập anh luôn thì mệt. Mây đen trên trời ùn ùn kéo tới, những tia sét đánh tóe lửa ở bên trong, lan trọng theo chiều ngang như một tấm lưới, trông vô cùng hùng vĩ. Kết hợp với âm thanh của tiếng sấm nổ rền vang, ở phía trước có mấy người yếu bóng vía, giật mình té ngã xuống đường, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi. Trời bắt đầu đổ mưa. Hà đang ở giữa dòng người, muốn tấp xe du lệ hay dừng giữa đường để lấy áo mưa cũng không được, chỉ có thể cho xe nhích lên từng chút một. Tiếng thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, anh đành phải chấp nhận luôn với số phận. Gió thổi mạnh tới nỗi biến những giọt mưa nặng hạt trở thành những đòn roi đánh mạnh vào da thịt, trông vô cùng tàn nhẫn. Anh lại nghĩ thầm trong đầu: "Không biết dạo này làm gì mà xui dữ vậy. Thôi cố về sớm nghỉ ngơi mới được." Hà thuê phòng trọ trên đường Cầm Bá Tước ở quận Phú Nhuận, Anh về tới nhà cũng gần 7 giờ tối. Đang đẩy xe vào bên trong, những người hàng xóm ở xung quanh đang ngồi tụ tập lại với nhau để nói chuyện. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt vô tình lướt qua, anh thấy sắc mặt mọi người không được tốt. Cơ thể suy nhược, khí đen lượn lờ che đi ấn đường. Hà biết là họ đang phải gặp vận hạn. Nhẹ thì tổn hại nhiều về tài sản, nặng có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng. Anh trầm tư suy nghĩ một lúc. Tại sao tất cả mọi người đều có chung một hiện tượng chứ? Thời gian vừa qua, anh đã gặp rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có, làm ảnh hưởng tới công việc. Tháng này Hà vừa mới bị mất thưởng, đành phải sống nương nhờ lương cứng. Làm sao có thể tiêu được với số tiền ít ỏi cũng là một vấn đề nan giải. Anh cũng không muốn xen vào việc nhân quả của người ta, nên lặng lẽ đi lên phòng. Quần áo trên người đã ướt, dầm mưa hơn cả tiếng đồng hồ, bây giờ cũng muốn đổ bệnh luôn. Hà tranh thủ lên tắm rửa cho sạch sẽ. Nước từ vòi sen trút xuống người, dòng nước ấm chảy từ đầu cho tới chân. Một cảm giác dễ chịu sau một ngày mệt mỏi đi làm. Đối với anh, đôi lúc thư giãn cũng chỉ cần có nhiêu đó là được rồi. Trong gương phản chiếu thân thể đầy cơ bắp của một người luyện võ, không quá đồ sộ như những người tập thể hình, nhìn rất cân đối và linh hoạt. Trong tháng vừa qua, anh xử lý công việc nhiều tới nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân, để râu mọc đầy mặt, trông như một ông già. Hà cầm lấy dao cạo râu, bôi một ít bọt lên mặt. Những đường dao lam sắc nhọn với thủ pháp vô cùng thuần thục, liên tục chạm vào da mặt, phát ra những tiếng rột rột. Khuôn mặt anh Tuấn cũng dần được hiện ra. Anh cầm lấy chiếc khăn lau khô toàn thân, mặc một chiếc quần đùi màu đen đi ra ngoài. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Hà đều lấy sách phong thủy, bản sơ rồi nghiên cứu. Anh quan tâm những điều cơ bản nhất mới thực sự là tinh túy. Nói đơn giản như việc luyện võ của môn phái Thất Sơn, cho dù luyện hàng trăm, hàng ngàn bộ chú đi chăng nữa, nhưng không thể cảm nhận được khí thì khó có thể sử dụng được đạo pháp. Hà cầm trên tay một quyển sách, đang nghiên cứu tới đoạn nói về gió. Phong làm tán khí, khí không thể độc hay lành, gặp phong đều tan. Phong có lực rửa trôi được tà khí. Phong còn ảnh hưởng rất lớn đến thông thủy trong các môn phái phong thủy ra đời sau này. Tà khí thường ở khu vực thấp hoặc ánh sáng không chiếu tới, hơi ẩm tụ lại. Nơi này hay phát sinh bệnh tật trùng độc cùng loại oải thân. Nhà ở kỵ có khu vực này, hoặc có thì cần được gió thổi xua đi khí độc. Trong đầu đang suy tưởng đến thế giới trong sách, anh ngồi cảm ngộ được rất nhiều điều. Cuốn sách phong thủy này đã được Hà đọc rất nhiều lần. Nếu nói anh có thể đọc thuộc lòng cũng không sai chút nào. Phòng của Hà ở trên sân thượng. Bất ngờ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng mờ đang quan sát từng hành động cử chỉ của anh. Tinh thần tập trung đến cùng cực, vô tình pháp nhãn được mở ra, là một con mắt ở giữa trán. Hiện tại pháp nhãn mở được 2/3. Anh cần phải luyện thêm rất nhiều mới có thể mở được hoàn chỉnh, từ đó đạt được thần thông của mắt. Hà thấy có người đang trình trập bên ngoài cửa sổ, không biết kẻ đến là thiện hay ác. Anh khép lại quyển sách còn đang đọc dang dở, nhìn cái bóng mờ cho hỏi: người đến là ai? Mặc dù Hà đã nói đến tận 3 lần nhưng vẫn không thấy đối phương trả lời. Anh lại không để tâm, tiếp tục đọc sách. Thân là một người tu hành, những chuyện thấy ma như thế này đối với Hà nhiều như cơm bữa. Miễn là người ta không quấy rầy đến mình, anh cũng nhắm mắt làm ngơ, để họ qua một bên, xem như không tồn tại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó muốn phá cho bằng được. Ma nữ thổi một cơn gió nhẹ vào người để khiêu khích, muốn thử tài phép của người đàn ông trước mặt ra sao. Hà có công lực không thấp, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sởn gai ốc. Cơ thể không tự chủ được, rùng mình một cái. Anh bị làm phiền, không còn tâm trí để đọc sách. Mặt nhăn mày nhó, quay người nhìn ra ô cửa sổ. Cái bóng bên ngoài đã hiện hình thành một cô gái tầm 20 tuổi, sắc mặt bình thản, tóc tai rũ rượi, cùng với một chiếc váy màu xanh dương đang lơ lửng trên không. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một con ma nữ đứng trước cửa sổ, cứ nhìn mình chăm chăm. Làm sao anh có thể thoải mái sinh hoạt như bình thường đây? Hà bực bội không nhịn được nữa, đứng dậy đi tới gần cửa sổ, cầm lấy cái cây hay dùng để luyện công pháp, hướng thẳng mặt ma nữ mà nói: "Bây giờ cô không đi thì đừng có trách đó." Lời dọa nạt không làm cho ma nữ sợ hãi, mặt cứ trơ trơ ra, đuổi không chịu đi. Anh đành phải bắt quyết, vẽ mấy đạo bùa lên cây cung, muốn đập cho nó một trận. "Con xin ra quyền pháp, pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, để dùng chú đánh tà ma. Đệ tử con xin dẫn chú. Phay dòng, phay dòng, phay dòng." Tề mi côn dài 1m6, được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng. Cửa sổ có nhiều ô nhỏ. Anh đánh trai những chiêu thức đâm chọt về phía chỗ đứng của ma nữ. Hà đánh trai mấy đường công pháp, ma nữ sợ bị thương mà biến mất đi. Anh vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nó không đánh trả? Hà cũng không để tâm. Dù sao trên đời này cũng có không ít chuyện kỳ quái. Sau khi cất cây côn vào trong góc tường, anh tiếp tục ngồi nghiên cứu cuốn sách. Căn phòng ở trên cao, gió vào buổi tối thổi rất mạnh. Cửa sổ nếu không được đóng kín, rất dễ va đập vào nhau, làm cho cửa kính bị vỡ ra. Hà mãi mê chăm chú đọc sách, đang đến đoạn cao trào, quên mất cả thời gian. Người ta sống không thể không có nước. Gần nước thì sinh hoạt buôn bán bên sông, lấy nước nuôi trồng đều tốt. Nước là chủ quản về tài lộc, nhưng gần nước quá sẽ dễ bị lụt lội, hoặc là chết nước, hay ẩm thấp, hoặc là bị gió mạnh không có vật che chắn mà sinh bệnh. Muốn sống thọ thì phải lên cao, nhưng không quá xa nguồn nước. Từ bên ngoài cửa phòng có mấy tiếng gõ cửa, cùng với một giọng nói của người phụ nữ cất lên: "Nè, mở cửa cho Gôn với." Gôn là chị hai của Hà. Năm nay chị đã ngoài 30 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, tóc buộc búi cao, trên người mặc bộ đồ vest công sở màu đen, vừa mới đi làm vậy. Công việc của chị làm trong sân bay ở cảng quốc tế, thông thường sẽ làm việc theo ca, một ngày một đêm, cứ thế luân phiên lẫn nhau. Hà đứng nhìn chị hai một cách chăm chú, làm cho Gôn cảm thấy khó chịu. "Bộ trên mặt chị dính gì hay sao? Sao nhìn dữ vậy?" Gôn là một người rất kỹ tính. Tưởng gương mặt của mình bị bẩn, cô đi vô phòng, để chiếc túi xách lên bàn, lấy cái gương nhỏ ra xem. Sau nhiều lần quan sát, thấy khuôn mặt bình thường, vẫn luôn xinh xắn đẹp đẽ. Cô khó hiểu nhìn Hà hỏi: "Ủa, có dính gì đâu?" Hà đang suy nghĩ, không biết có nên nói cho chị hai hay không. Anh sợ chị lo lắng rồi ảnh hưởng tới công việc. Trầm tư một hồi, Hà quyết định nói: "Trên mặt côn có luồng khí đen đang bay lượn lờ, che đi ấn đường. Tuy là nó không có nhiều, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới công việc đó." Lời nói của Hà làm cho cô để ý thời gian gần đây, công việc không mấy suôn sẻ, thường xuyên có tranh chấp với đồng nghiệp. Gôn không có phản ứng. Nếu đã biết được căn nguyên thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Mấy năm trước khi đang nằm ngủ, cô được một vị sư phụ vô hình dạy cho thuật độn giáp, có thể tính được mọi việc gần xa. Hiện tại cô đang tập trung vào sự nghiệp, không có ứng dụng nhiều trong cuộc sống, bây giờ gần như đã quên hết. Đối với những việc nhỏ như trục đuổi tà khí, cô vẫn làm được. Em ăn gì chưa? Đi ăn hủ tiếu không? Từ khi về nhà tới giờ, Hà tập trung đọc sách để ôn lại kiến thức về phong thủy. Lại gặp chuyện của ma nữ nên quên luôn cả việc ăn tối. Nghe chị gái hỏi thì gật đầu. Gôn đi vào trong nhà vệ sinh, thay một bộ đồ năng động trẻ trung, áo thun đen, quần jean ngắn và đôi giày thể thao màu trắng. Hà không để chị đợi lâu, anh cũng nhanh chóng phối đồ sao cho đẹp. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean ngắn và đôi giày thể thao màu trắng cho giống với chị. Cả hai người tắt hết đèn quạt ở phòng, khóa cửa cẩn thận mới đi xuống tầng trệt để đi ăn. Bước đi trên hành lang, ngang qua những phòng trọ, lúc này Hà mới để ý có những vòng dâu kết thành hình tròn treo trên cửa. Một số phòng khác còn treo cả xương rồng. Hà chở cô ra đường Phan Xích Long. Đây là một con đường nổi tiếng ở quận Phú Nhuận, về khu vui chơi và ăn uống. Từ các nhà hàng sang trọng cho tới các quán ăn lề đường, không thiếu một thứ gì. Ghé một quán hủ tiếu, Hà bước vào cái bàn ở gần cửa cho thoáng mát, sẵn tiện nhìn đường cho dễ. Quán rất đông khách, hai chị em phải đợi 15 phút người ta mới đem lên. Gôn tranh thủ chụp mấy tấm hình đăng Facebook, dù sao cũng đã mắc công diện đồ đẹp ra phố. Hà ngồi hỏi chị hai: mấy người phòng trọ bị cái gì mà em thấy họ cứ thần thần bí bí, làm việc gì đó rất mờ ám đó. Gôn bắt chanh vô tô hủ tiếu rồi trả lời: em bữa chỉ có ngồi nói chuyện với họ. Họ kể là thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, hay giật mình vô lúc 3 giờ sáng. Có người còn kể là vừa mới lên giường ngủ thì thấy kế bên có ai đó đứng nhìn cả đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Sợ quá biết làm gì. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị một thời gian rồi á, nên nhìn ai cũng tiều tụy vì thiếu ngủ hết. Hà cảm thấy sao mấy hiện tượng này quen quen, lo lắng quan tâm hỏi: Chị có bị giống họ không? Trong gia đình, ai cũng biết Hà là người tu hành. Cô vốn dĩ đã rất yên tâm, không bao giờ sợ những việc ma quái như thế này. Chị không có bị gì hết, có mi tu luyện mà, sợ gì ma quỷ chứ. Cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Gôn nhận được một cuộc điện thoại của một bạn phòng dưới của nhà trọ. Chị ơi, có anh Hà ở đó không? Em sợ lắm. Giọng nói thấp thỏm, không ngừng run rẩy. Tiếng có tiếng không, không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Em bị gì? Bây giờ em đang ở đâu? Em ở phòng, vừa mới bị ha. Cô gọi chợt tắt đi, làm cho Gôn vô cùng lo lắng. Hà cái bên cũng không nhìn được mà hỏi: Có chuyện gì? Bé Hương phòng dưới á, không biết có chuyện gì mà chị thấy nó hốt hoảng lắm, tinh thần bấn loạn nè. Thôi mình về xem nó sao đi. Trên đường về, chị bồn chồn lo lắng cho Hương, không biết có bị cái gì hay không, mà sao nghe em nói có vẻ rất là nghiêm trọng. 5 phút sau, cả hai có mặt trước cửa phòng của Hương. Gôn vừa gõ cửa vừa nói: Hương à, chị đây nè em, có anh Hà nữa nè, em mở cửa cho chị đi. Mở cửa phòng là một cô bé 19 tuổi, khuôn mặt xám đen, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Nhìn mọi người nói với giọng run rẩy: Em... Hương chưa nói được trọn vẹn một câu, cô đã xà vào lòng Gôn mà khóc lớn. Mấy hôm nay cả dãy nhà trọ không được yên ổn. Một số người đã chịu không được, đành phải dọn đi. Thảm cho những người ở lại, không có đủ điều kiện để dọn đi, gặp những chuyện vô cùng kinh khủng. Chủ nhà cũng không biết phải làm sao, cứ trơ mắt nhìn người ta đi hết. Trong lòng sốt ruột, chỉ biết cầu trời khấn Phật. Gôn ôm lấy đầu của Hương mà dỗ dành. Nè, đến đi em, có gì kể chị nghe. Có sao đâu mà. Hà thì đi xung quanh tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Tay phải bắt ấn để phía sau lưng, miệng đọc thầm khẩu quyết, mở pháp nhãn. Nội lực trong người phát ra rất mạnh, xua tan đi tất cả tà khí, đưa căn phòng trở về nguyên trạng bình thường. Hà đứng yên giữa phòng, hai mắt nhắm lại, để dễ dàng cảm nhận, nhưng mãi không tìm được gì cả. Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên cầm mà nghĩ thầm. Quái lạ, chốt cuộc là ở đâu chứ? Chưa thể tìm hiểu được nguồn gốc, chắc chắn sẽ có người bị nữa. Hương đang trong giai đoạn bấn loạn, tinh thần hoảng hốt, tay chân bủn rủn, lời nói không rõ ràng. Gôn có hỏi như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể trả lời được. Bất lực chỉ có thể giao Hương cho Hà chữa trị trước đã. Đứng dưới con mắt của pháp nhãn, Hương bị tà khí xâm nhập vào người. Trên cổ còn để lại dấu vết của năm ngón tay, khóa chặt giọng nói con bé, không thể cất thành lời nói được. Hà giật mình khi thấy phải cảnh tượng này. Không biết con bé đắc tội với ai, mà sao họ lại làm tuyệt tình đến vậy. Bây giờ chỉ có thể dùng câu chú giải bùa ngải để trục tà khí ra khỏi cơ thể mới được. Nghĩ là làm, Hà cầm chính cây nhang làm thành một bó. Anh chắp tay lên trán đọc khẩu quyết. Con xin chư vị trợ lực để giải trừ tà khí cho Nguyễn Thanh Hương. Đệ tử con xin được đọc chú: Thiên tiêu, địa tiêu, tử tiêu tan bệnh tật. Hà cầm nhang thổi xung quanh người của Hương. Nội lực từ trong cơ thể đi qua đường miệng, theo làn khói thẩm thấu vào người, giải trừ những thứ ô uế đi. Sắc mặt xám đen của cô được dòng khí lực thanh khiết xua tan đi toàn bộ, trở về dáng vẻ hồng hào ban đầu. Anh cầm bó nhang bằng tay trái, dùng tay phải của mình để làm bút, lấy khí làm mực, vẽ lên cổ của Hương một dấu chấm hỏi ngược. Đây là dấu ấn của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Nằm dấu tay trên cổ, bài đi mất, cô mới có thể nói chuyện lại bình thường. Gôn đứng ở kế bên, trong lòng thấp thỏm vì lo lắng. Mãi cho tới khi Hương bình phục được mấy phần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nè, em thấy thế nào rồi? Tinh thần của Hương đã trở lại bình thường. Cô là một đứa con gái mới lớn, thấy tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, xấu hổ không biết giấu đi đâu, đành phải chạy thẳng vô nhà vệ sinh. À, dạ, anh chị đợi em chút xíu. Gôn không nhịn được cười, nói với Hà. Con gái bọn chị chứ vậy đó. Hà đáp lại lời chị với vẻ mặt bình thản. Anh bây giờ đã bước chân vào cảnh giới của một người làm thầy. Thân thể có hạo nhiên chính khí, đã từ lâu không còn quan tâm tới chuyện tình cảm nam nữ. Bệnh nhân trong con mắt của người thầy thuốc đâu có quan trọng. Đẹp xấu hay giàu sang phải ưu tiên của người trước đã. Gôn cũng bất ngờ trước tâm tính của em trai đã thay đổi một cách nhanh chóng, đến cô cũng không kịp nhận ra. Hương từ trong phòng vệ sinh bước ra với mái tóc gọn gàng, thay một bộ quần áo khác cho chỉnh chu. Gôn cũng hiếu kỳ, không biết thời gian qua Hương đã trải qua những gì mà sao sắc mặt bơ phờ, thân thể tàn tạ đến như thế kia. Cô không cầm lòng được mà hỏi: Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy? Hương cố gắng lục lọi ký ức để nhớ lại, nhưng chỉ tìm được những thông tin rời rạc. Dạ, em không nhớ rõ nữa. Trong lúc ngủ, em cảm thấy giống như bầu trời bị sụp đổ vậy. Có một vật nặng đang đè lên lồng ngực, cổ họng như có ai đó siết chặt, thở cũng cảm thấy khó khăn nữa. Miệng thì la ú ớ, không thể cất thành tiếng. Tay chân thì bất động. Em không biết gì hết á. Cảm thấy thực sự rất là sợ. Cô vừa nói vừa không kìm được lòng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Hà bấm bụng, tháo chiếc vòng đang đeo ở cổ tay trái, được làm bằng gỗ mun màu đen, có khắc rất nhiều hoa văn đẹp mắt. Chiếc vòng được một người bạn thân làm tặng nhân dịp vào ngày sinh nhật. Anh rất quý nên thường đeo ở bên người. Mỗi lần công phu đều không quên đọc kinh trì chú vào trong chiếc vòng, để phòng tránh những lúc gặp phải vận hạn, khí lực suy giảm, cũng có cái để mà phòng thân. Em cầm lấy, đeo vào tay đi. Nhớ đừng có tháo ra. Một thời gian sau sẽ hết thôi. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Hương nhận chiếc vòng bằng hai tay, say mê ngắm nhìn những nét hoa văn tuyệt đẹp. Cô thích thú đeo vào ngay. Một dòng khí lực nóng ấm từ trong chiếc vòng chạy vào trong thân thể. Tinh thần nhờ đó cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô vui vẻ xoay một vòng, chiếc kẹp tóc rơi ra, làm cho mái tóc dài bay phấp phới. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp đẽ, khiến cho ai cũng say mê ngắm nhìn. Hương nhìn Hà, rồi nói với vẻ mặt hồn nhiên của mình. Cảm ơn anh. Anh nhìn xem, có đẹp không? Hà không biết phản ứng ra sao. Bắt ma trừ quỷ thì anh rất giỏi, chứ mấy việc này thì chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện mà thôi. Đẹp lắm em. Thôi, hai chị mình lên phòng đi, để Hương còn nghỉ ngơi nữa. Hương vui vẻ mỉm cười giơ tay chào Hà. Khi nào anh rảnh á, xuống chơi với em nha. Anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Trong lúc hai chị em đi trên cầu thang, Gôn thục nhẹ cùi chỏ vào hông Hà. Nè, con bé mê em rồi á. Hà đứng hình mất 5 giây, không biết trả lời chị như thế nào. Anh chỉ muốn một lòng tu tập giải thoát, từ lâu đã không chú trọng vào tình yêu nam nữ, cứ để cho mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Hai chị em lên tới phòng, Gôn có hỏi Hà. Bà, em có biết bé Hương bị gì không? Phòng trọ vào gần đây đang hút âm khí rất nhiều, bắt đầu chiêu cảm các loại ma quỷ tới. Chính bản thân anh là người tu hành còn bị phá, huống chi là những người bình thường. Hà trầm tư sâu chuỗi tất cả những thông tin mình đang có. Không lẽ có người lập trận pháp ở đây? Mà nếu có lập trận thì mình đã biết rồi, nguyên nhân là ở đâu? Trong một thời gian ngắn như vậy, ma quỷ bình thường khó có thể làm được những chuyện như thế này, ảnh hưởng cả dãy trọ. Cá mình tụi nó còn không sợ, chắc là có người sau lưng giở trò rồi. Sau khi Hà suy nghĩ xong, cũng không biết được vấn đề đang ở đâu. Chuyện này không có đơn giản đâu. Gôn giật mình, thấy khuôn mặt của Hà vô cùng nghiêm túc, không phải kiểu đang nói giỡn. Cô bắt đầu lo lắng. Nhưng mà không sao đâu, để em tin. Gôn không nói gì thêm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Hà đều sẽ ngẫu nhiên chọn một bộ kinh để đọc. Mấy ngày hôm nay cả dãy phòng trọ không được yên ổn, anh quyết định trì tụng chú chuẩn đề để diệt trừ ma quỷ. Gôn từ phòng tắm bước ra, âm thầm lấy một cái khăn khô để lau tóc, chứ không dùng máy sấy để tránh làm phiền đến Hà, phải hạn chế gây ra tiếng động. Gôn ngồi trước cây quạt, gió thổi mạnh làm cho tóc dài bay phấp phới, mới hiện rõ ra một khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Không biết đã có bao nhiêu chàng trai mê mẩn trước vẻ đẹp ấy, nhưng chưa bao giờ cô gục ngã trước bất kỳ ai. Năm giờ chiều ngày hôm sau, Hà có hẹn với mọi người tập trung ở một chung cư trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Anh bước tới sân sau, thấy một người đàn ông ở độ tuổi 25, cao chừng 1 thước 6, nặng cỡ 80 kg, đang đánh quyền với thân thủ vô cùng linh hoạt, không cân đối với thân hình chút nào. Cơ thể mập mạp đánh ra những chiêu quyền pháp với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được. Nếu người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tay chân quơ loạn xạ, không theo một quy luật nào cả. Quyền pháp tuy có nhanh nhưng vẫn hạn chế về sức mạnh. Cơ thể thấp bé, không thể bù đắp bằng thể chất, buộc lòng anh phải luyện những chiêu đánh hiểm hóc, gây tính sát thương cao. Em tới lâu chưa? Hoàng đánh xong một chiêu, đứng thở không ra hơi, phải mất tận một lúc mới có thể trả lời. Em tới cũng hơn nửa tiếng rồi. Em ra tập trung vui. Hà cởi bộ đồ công sở, mặc một chiếc quần đùi, ra sân khởi động cho nóng người. Anh đứng yên một chỗ, chắp tay lên trán đọc khẩu quyết. Con xin ra quyền pháp để luyện trận khóa của môn phái Thất Sơn Thần Quyền. Đệ tử con xin dẫn chú Tà Phạ Tà Ria. Câu chú thuộc dạng trận pháp, luyện thành có thể tạo ra một cái mê cung trong cõi vô hình, chỉ bằng một ý niệm có thể khóa chặt lấy địch thủ, không thể nào thoát thân. Theo tha lực của câu chú dẫn trong người, Hà bắt đầu đánh. Quyền pháp rất mạnh nhưng tốc độ không được nhanh. Mỗi người đệ tử tùy theo căn cơ mà phát triển những kỹ năng của riêng mình, không một ai giống nhau. Nếu người có công lực cao hơn, có thể nhìn qua những chiêu thức dựa vào các yếu tố phát công của nội lực hay pháp từ câu chú mà nhận định được trình độ của người đánh tới đâu. Anh Hà, hôm nay thằng Long nhập môn, sao giờ này vẫn không thấy nó ra vậy? Thằng Quang chưa về, nó ra sớm làm gì? Kệ đi. Hà vừa nói dứt câu, cũng là lúc Long từ bên ngoài đi vào. Hoàng nghĩ thầm trong đầu, công nhận cái thằng này linh thiệt. Long có thân hình hơi mập, nước da ngâm đen, tóc để đầu đinh, trông rất điển trai. Từ trên xuống dưới mặc nguyên bộ đồ màu đen xì, ở giữa chiếc áo thun có hình monster với 3 vết cào màu xanh lá. Hoàng biểu môi, mở lời chăm chọc. Chứ, đã đen rồi, còn mặc đồ đen nữa, như cục than di động vậy. Sao người ta thấy được mà nấy á chứ? Long có một khuôn mặt phúc hậu, tay gãi đầu mỉm cười nói. Tại tôi thích màu đen mà. Long khởi động tay chân cho nóng người để chuẩn bị nhập môn vào hệ phái Thần Quyền. Hơn 1 tháng trước, anh và gia đình gặp chuyện tâm linh, cũng may nhờ các anh em giúp đỡ mới có thể giữ được mạng sống. Từ đó Long hâm mộ mọi người muốn vào học để có cái phòng thân. Nếu chẳng may người nhà có gặp phải những chuyện tương tự như thế này, anh còn biết cách mà xử lý. Quang từ trên lầu đi xuống sân, vừa chuẩn bị xong bàn thờ để cho Long bái nhập vào môn hạ. Quang để đầu trọc, dưới cằm có một chùm râu dê dài khoảng nửa tấc. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh than với chiếc quần kaki màu đen, chân mang giày da màu nâu. Long à, đi lên phòng danh, chuẩn bị bái tổ nhập môn. Trong căn hộ cao cấp của khu chung cư, Quang lấy 3 cây nhang trên bàn thờ tổ đưa cho Long. Bàn thờ được sắp xếp đơn sơ, ở giữa một cái bát hương. Bên trái là một dĩa trái cây, bên phải đặt một bình hoa. Long đứng trước bàn thờ tổ, tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Anh bồn chồn vì lo lắng, trong đầu có hàng chục dòng suy nghĩ hiện ra cùng một lúc. Không biết tổ có chịu nhận mình vào môn hay không, vào môn rồi có còn được như trước hay không, sau này lỡ mai không tập nữa thì làm sao, mình lỡ phạm vào các điều răn có bị làm sao hay không. Trong lòng của Long có nhiều nghi vấn, dẫn đến suy nghĩ quá độ làm cho huyết áp tăng cao, hành động cử chỉ bắt đầu run rẩy. Nè, lên thắp hương chư tổ đi em. Quang đứng kế bên, vỗ vào vai, làm cho Long giật bắn người, miệng lắp bắp trả lời. Dạ, em... Quang biết Long đang hồi hộp, anh nói vài lời động viên an ủi. Anh cũng từng trải qua cảm giác giống như em vậy, không có gì phải sợ hết. Long lấy lại bình tĩnh, tay cầm ba cây nhang đưa lên trán, bắt đầu khấn theo lời nói của Quang. Nam mô Phật Tổ Như Lai, nam mô 12 vị sư tổ, nam mô chư vị chúa rừng. Đệ tử con tên là Nguyễn Hoàng Long, vạn bái khấn cầu, mong các vị tác độ, chứng minh chiếu mạng cho đệ tử con được gia nhập vào môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền. Sau khi Long khấn xong, từng bước lên trước bàn thờ tổ, cắm ba cây nhang ngay ngắn vào bát hương ở giữa bàn thờ. Anh thay mặt sư phụ nhận em làm đệ tử. Từ nay em sẽ là sư đệ của anh. Trước mắt em phải kiêng thịt trâu, thịt chó, cá chép, khỉ, mèo. Khi nào em tu cao lên, sẽ có thêm một số giới luật để ràng buộc, không gây họa cho xã hội. Em có chấp nhận vào môn hay không? Dạ. Đã là người đệ tử của Phật, không được ăn thịt trâu, là bởi vì con trâu giúp người nông dân cày bừa. Chó là người bạn trung thành thân thiết, cũng không được ăn cá chép. Cá chép hóa thành rồng, trở thành Long Vương, kéo mưa làm gió, lợi ích cho nhân gian. Không được ăn khỉ, khỉ có linh tính gần giống như người. Không được ăn mèo, sống gần gũi với người. Nếu như em phạm những điều kiêng kỵ, nhẹ sẽ bị mất công lực, nặng sẽ bị chư tổ nhập vào người hành xác. Đến khi nào em không đủ sức để đi được nữa, các ngài mới chịu dừng lại. Nói chung tốt nhất là không nên ăn. Nếu không biết mà ăn nhầm thì sẽ không sao. Em hiểu chưa? Dạ. Long thầm nghĩ, sao môn quy nhiều dữ vậy? Anh đâu có biết, đây chỉ mới là bắt đầu của một người đệ tử mới nhập môn tu đạo mà thôi. Quang cầm lấy 7 cây hương, thổi quanh người của Long. Một dòng khí lực từ miệng theo làn khói thẩm thấu vào bên trong người, chạy theo 12 đường kinh mạch để công phá một số huyệt đạo. Một dòng nội lực nóng bỏng lan tỏa đi toàn thân, chạy tới 3 mạch kinh âm, 3 mạch kinh dương ở tứ chi, làm cho tay chân căng cứng đến cùng cực. Long cảm giác cơ thể nóng rần rần như lửa đốt, hơi thở trở nên nặng nề. Bao nhiêu tâm lý lo lắng tan biến đi hết. Quang đưa cho Long một sợi dây cà tha màu vàng để đeo vào trong cổ. Lễ nhập môn xong rồi đó, em theo anh xuống dưới sân luyện quyền cùng với mọi người. Long cảm thấy hơi bất ngờ. Ít ra phải cầu kỳ lắm chứ. Ủa xong rồi hả? Sao lẹ quá vậy cả? Là mình lo lắng muốn chết luôn. Sau khi Long suy nghĩ xong, mới hỏi Quang. Ừ, có cần chuẩn bị gì không anh? À, anh quên. Em lấy giùm mình cái xô nhỏ trong nhà vệ sinh, đem xuống luôn nha. Hả? Đem cái xô xuống chi vậy anh? Cứ đem xuống đi rồi biết. Lời nói mập mờ của Quang làm Long cảm thấy hiếu kỳ. Suy nghĩ hoài cũng không biết được dụng ý của sư huynh. Anh cũng không để tâm, cầm cái xô đi với Quang xuống dưới đất để luyện võ. Một chút hồi hộp cùng với sự kích thích từ các dây thần kinh trong đầu mang đến một sự khoái cảm trước đây chưa từng có. Hai người vừa bước chân vào bãi tập thì nghe Hoàng nói: Ủa, hai thầy trò làm lễ xong rồi hả? Quang lập tức biện minh. Các bạn đang với nghe một người tại như làm sư phụ nghe ma sẽ phải đứng chắn gió cho chúc đệ tử cực khổ trăm bề. Quang vẫn còn chưa có sự nghiệp lẫn gia đình, quyết không chịu xuất sư, nhận bất kỳ người đệ tử nào. Anh đâu có nhận Long làm đệ tử đâu em. Anh thay mặt sư phụ thu nhận Long làm đệ tử, chứ anh muốn làm sư huynh thôi. Chứ không phải anh sợ cực kìa. Hoàng vừa cười vừa trêu chọc. Quang hết cách, anh biết Hoàng nói đúng nên không thể phản bác được. Quang vỗ vai Long nói: Tới giờ tập rồi đêm, cha sân đọc chú theo anh là được. Em nhớ đánh hết sức, khi nào mệt thì đọc. Đệ tử con xin được nghỉ. Long nghe theo lời dặn của Quang, đứng ở giữa sân, chắp tay lên trán, miệng đọc theo lời Quang. Con xin ra luyện tập để được gia nhập vào môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền. Đệ tử con xin được đánh nhanh, mạnh, chính xác. Quang bất ngờ xô vào vai trái của Long, cắm đầu về phía trước. Long cảm giác như có một lực dẫn nhẹ nhàng đang điều khiển tay chân. Cơ thể chưa quen với quyền pháp nên đánh ra những đoạn thế vô cùng thô ráp, chậm chạp, không ra một chiêu thức nào. Công lực còn yếu, Long gần như không thể xuất quyền, chỉ có thể nằm lăn lộn dưới đất. Mỗi lần đứng dậy đánh một hai quyền, cả cơ thể đổ về phía trước, làm cho anh tiếp tục té ngã. Ba người đứng bên ngoài hộ pháp, mắt thấy Long sắp đánh vào bên trong tường. Hà đứng ở trước mặt, thổi một hơi nhẹ, Long bị hất tung ra giữa sân. Anh cứ liên tiếp bị ba người đứng bên ngoài thổi cho mấy hơi, giống như một trái banh bị họ đá qua đá lại, làm cho đầu óc quay cuồng, chóng mặt kinh khủng. Long đánh quyền được ba mươi mấy giây, chịu hết nổi, đứng chắp tay lên trán mà đọc: Đệ tử con xin nghỉ. Lập tức Long chạy lại chỗ cái xô, ói quá trời luôn, đến nổi ra một chất bầy nhầy màu xanh, trông vô cùng gớm ghiếc. Bây giờ anh mới hiểu được tác dụng của cái xô. Nếu ngay từ lúc đầu Quang nói cho biết, sợ anh bị phân tâm trong lúc tập. Mọi người đứng xung quanh cười quá trời, người mới nhập môn đều phải trải qua cảm giác này. Sao, thấy đã không? Long còn đang bận ói, không mở miệng được, chỉ có thể đưa ngón tay cái lên, biểu lộ ý kiến đồng tình. Sao mọi người tập hăng quá mà đâu có bị ói đâu? Sao em máu dữ quá vậy? Nội lực vào người, cơ thể của em chưa quen, cảm giác buồn nôn là không thể tránh khỏi. Tầm một tuần là hết thôi, không sao đâu. Em khỏe chưa? Long gật đầu, bây giờ mới ổn định được tinh thần được một chút. Quang nhìn anh cười nói: Khỏe thì ra sân tập tiếp đi em. Long chua xót trong lòng, sao sư phụ tàn nhẫn thế không biết. Anh là đệ tử cũng không dám cãi lời, đành phải tiếp tục ra sân tập luyện. Mỗi lần Long đánh xong một quyền đều ôm lấy cái xô để làm bạn. Quang thương tình, để anh đánh ba chiều mới cho nghỉ. Trước khi ra quán cà phê Hồn Gỗ, Quang còn một vài điều dặn dò Long. Trong sợi dây đai được anh làm phép, có một vị chư tổ ở trong đó. Em đem về để trên bàn thờ Phật, hay là treo trên tượng cũng được, tuyệt đối không để trên bàn thờ thổ địa với gia tiên. Khi nào tập thì lấy đai ra mang vô cổ, tránh để cho nước vô, làm nội lực ở bên trong đai bay đi hết. Bây giờ cơ thể em chưa được khai thông hết huyệt đạo, mỗi lần tập nội lực chia làm hai phần, một phần vào người, một phần vào đai. Em hiểu không? Ừ, tại sao không được bỏ lên bàn thờ thổ địa với lại gia tiên nhìn? À, nếu em không muốn họ đó thì cứ để đai lên đó, gia tiên với thổ địa sẽ đi hết thôi. Bốn anh em ngồi nghỉ mệt, đợi cho mồ hôi trên người khô hết mới thu dọn đồ đạc, lên xe chạy ra quán cà phê. Thời gian vừa đúng 7 giờ tối, quán hôm nay khá đông khách. Chị chủ quán vẫn để lại một cái bàn phía trước sân cho mọi người. Ổn định chỗ ngồi xong, Long nói: Đợt trước Em trì tụng chú An Thiên Địa Chân Ngôn tới lúc nhiếp tâm, không còn nhận biết được ở xung quanh. Em thấy mình đang đứng ở một cái đền, trong đó không có một ai cả, không khí nhẹ nhàng ấm cúng lắm. Đứng một lúc thì giật mình, mới tiếp tục trì tụng chú đó. Quang theo thường lệ vuốt chòm râu dưới cằm rồi mới giải thích. Chắc là khi đó em nhiếp tâm vô tình liên kết với nơi ở của ông Thổ Địa, mới dẫn dắt tâm thức của em đi qua bên đó. Không sao đâu, đây là hiện tượng tốt. Nếu người hành giả nào mà thường xuyên trì tụng, khi đi đến bất cứ nơi đâu đều sẽ mang lại lợi ích cho chúng sanh rất lớn. Đi đến nơi đâu cũng được Long Thần hộ pháp, chư thiên phù hộ. Đây là chú nghĩa do chính ngài Liên Hoa Sanh đã thuyết. Hà tiếp tục kể thay lời Quang về câu chú An Thiên Địa Chân Ngôn. Thông thường đó, trước khi công phu như đọc kinh trì chú, phải đọc An Thổ Địa Chân Ngôn trước để mà tấu báo với chư vị địa thần nơi cư trú. Vậy với một số câu chú có uy lực mạnh á, hoặc là tác pháp triệu thỉnh chư thần binh tướng đến làm kinh động các chư vị trong khu đất và các vong linh xung quanh, dễ gây xáo trộn náo động nơi đất, làm ảnh hưởng không tốt tới người sống ở đó. Quang lại tiếp lời Hà, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Tu hành cũng phải học theo phương tiện khéo của chư vị Bồ Tát, nếu không sau này gặp phải những chuyện không đáng có hay là cách xử lý không tốt, rất dễ dính mắc vào nhân quả của người khác, lúc đó nghiệp quật cho lên bờ xuống ruộng đó. Trước khi mọi người ra về, Quang đọc môn quy cho Long nghe. Con nguyện hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, con nguyện không phản môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, con nguyện không phản thầy, con nguyện không phản đạo, con nguyện không cưỡng ép những người có chồng con, con nguyện không ức hiếp kẻ yếu, con nguyện hết lòng giúp đỡ chúng sanh. Em ghi lại môn quy để khi nào quên lấy ra xem lại. Long cảm thấy ngao ngán, môn quy quá trời, không biết sau này mình có phạm phải những điều trên. Dù sao cũng là người trần mắt thịt, khó tránh những sai lầm khi còn trẻ. Hà thấy Long mặt buồn thiêu, cũng hiểu cho nỗi lòng của người mới học đạo, mới mở lời động viên. Không sao đâu, mình là người đàng hoàng, có sao phải sợ chứ. Sống thì phải ngẩng cao đầu, không để cho người ta khi dễ được. Dạ. Hà về tới nhà cũng hơn 11 giờ khuya. Hôm nay Gôn trực đêm ở sân bay nên anh ngủ có một mình. Hà tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ công phu để còn đi ngủ sớm, mai còn phải đi làm. Đi trễ ngoài việc bị trừ lương, còn nghe cấp trên chửi. Anh chẳng thích ai nói động đến mình, nên lúc nào cũng nghiêm ngặt tuân thủ quy định của công ty. Hà đang trì chú chuẩn đề, vừa mới nhiếp tâm, bên ngoài có một con dơi bay vào. Sau khi lượn vài vòng ở phòng thì bay đi mất. Anh dừng lại một chút, nghĩ thầm trong đầu, quái lạ, từ bao giờ mà trong dãy phòng trọ này lại xuất hiện dơi chứ. Sáng hôm sau, có mấy người hàng xóm qua gõ cửa phòng đánh thức Hà. Sống chung với nhau đã lâu, họ cũng biết được bản lĩnh tâm linh của anh, không còn cách nào khác mới qua nhờ giúp đỡ. Thảo ở phòng kế bên vừa thấy Hà mới mở cửa ra đã nói chuyện liền, mặc kệ anh vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ chưa có tỉnh táo. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay phòng trọ xuất hiện nhiều dơi quá. Ban đêm tụi nó ngang nhiên bay qua bay lại như chúng không người vậy. Ác mộng thì cứ kéo đến hàng đêm, kinh khủng lắm. Hà, xem giúp tôi, chứ cứ như về hoài tôi chết mất. Tinh thần mệt mỏi, cơ thể thì đau nhức, không còn sức đi làm nữa rồi. Một người đàn ông đứng ở phía sau, khuôn mặt xám đen, hai mắt vô hồn, tinh thần bấn loạn, Trâm vô cùng tiều tụy, cũng lên tiếng nói phụ thêm cho Thảo. Tôi biết ông là người tu đạo, bọn tôi nhờ ông giải quyết giùm, có gì sẽ hậu tạ sao. Chứ thật lòng tôi cũng chịu hết nổi rồi. Hà thấy cũng tội, không cần họ nhờ cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chứ cần quà cáp để làm gì. Người tu hành mà thấy chết không cứu, khác nào phạm phải tội sát sinh. Mà giúp đỡ họ thì mang lại nghiệp quả cho bản thân, đứng giữa sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Bị thường Hà sẽ chấp nhận gánh hết mọi tội lỗi. Tuy anh là người tu theo Phật, tâm tính còn ở thần đạo, đi theo con đường của hộ pháp, thấy người lâm nguy mà không giúp, trái cách làm người của chính mình. Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trưa hôm nay, Hà có hẹn đi ăn với Thanh Hương ở gần chỗ làm của anh, trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Có một quán cơm niêu rất là nổi tiếng. Mấy ngày trước cô được Hà giúp đỡ, cho nên muốn mời anh một bữa để tỏ lòng cảm ơn. Hà cũng không tiện từ chối. Dù sao cả hai cùng ở chung một dãy trọ, gặp mặt thường xuyên là điều không tránh khỏi. Trong quán cơm niêu, cả hai người đang ngồi dùng bữa, trai tài cái sắc vô cùng xứng đôi. Hương nhìn Hà say đắm nói: Em cảm ơn. Nhờ có anh mà hiện tại cuộc sống của em tốt hơn rất nhiều. Không có gì đâu. Hà cũng khiêm tốn trả lời: mấy việc này đối với anh chỉ là một cái nhấc tay, không đáng để tâm. Khuôn mặt của Hương rạng ngời, thần sắc tươi tỉnh, trên người không còn khí đen ám thần, xem ra đã hoàn toàn hồi phục, không có gì đáng lo ngại. Hà vừa nghĩ thầm ở trong đầu thì nghe Hương nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu chú ý kỹ sẽ cảm nhận được thân thể của cô ấy đang có một sự dao động nhẹ, trong ánh mắt còn toát lên sự sợ hãi. Hôm qua mới nằm mơ thấy ác quỷ đứng trước giường, nó tính bóp cổ em thì bị ánh sáng màu vàng từ chiếc vòng đánh văng ra, hoảng sợ nó mới bay đi mất. Em cũng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ đầy trên trán luôn á. Lúc đó em chỉ muốn chạy thẳng lên phòng của anh à, nhưng mà em sợ làm phiền tới mọi người, đành phải cắn răng chịu đựng cho tới sáng. Hà không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu nguyên nhân chưa tìm ra, khó có thể trị được dứt bệnh. Trong lòng cảm xúc dâng trào, anh nói giọng nhỏ nhẹ, tránh làm ảnh hưởng đến tâm tính của cô. E là chuyện này không có đơn giản như vậy. Em đưa anh chiếc vòng, để anh truyền thêm lực vào cho. Dạ. Hà nhận lấy vòng từ tay của Hương. Truyền lực cũng không đủ gọi là tác pháp, nên không cần phải đọc chú. Hai mắt nhắm lại để định thần, anh dùng ý niệm dẫn dắt nội lực trong cơ thể chạy qua chiếc vòng. Tầm khoảng một phút là xong, anh trả lại chiếc vòng cho Hương. Cô đeo vào tay với vẻ mặt vui vẻ, ngồi ngắm nhìn một lúc, quên luôn việc nói lời cảm ơn. Hà ho khan vài tiếng mới làm chuyển dời sự chú ý của Hương. Em không sao chứ? Cô bối rối trả lời, xấu hổ muốn chết, không biết che mặt đi đâu để giấu. Dạ, em không sao. Cả hai đổi chủ đề, trò chuyện vui vẻ cả một buổi trưa. Tới giờ làm, Hà phải tranh thủ đi vô công ty để tiếp tục công việc. Trước khi ra về, Hà có dặn Hương đôi điều. Nếu mà em có thời gian thì lên mạng nghe kinh chú đi. Thấy câu nào mình nghe mình thích thì nên nghe đi nghe lại, hoặc là trì niệm, sẽ giúp ích cho công việc của em rất nhiều. Có thể tránh khỏi được yêu tà, bùa ngải không thể xâm hại. Như vậy anh mới yên tâm. Dạ. 9 giờ đêm, Hà đang công phu một mình ở trong phòng. Hôm nay Gôn về trễ, chuyến bay quốc tế bị delay, đến muộn hơn so với dự kiến, nên cô phải ở lại đợi máy bay hạ cánh. Trong lúc Hà luyện nội công, khi đang ở trạng thái cao trào, các mạch máu bên trong đang sôi sục, nội lực dồn nén mạnh tới nỗi làm cho cơ bắp trên người căng cứng, lộ ra những sợi gân to đùng. Tâm trí đang cố gắng điều khiển cơ thể thêm một chút nữa. Khí lực đang cuồn cuộn xoay tròn ở huyệt đản trung. Trung đan điền hay đan điền khí là nơi giao thoa của tiên thiên khí và hậu thiên khí. Từ bên ngoài cửa sổ có một con dơi bay vào. Hai mắt của nó đỏ rực như máu. Trên đầu có một sợi lông óng ánh, phát ra ánh sáng màu trắng. Hà thấy có điều bất thường, không thể làm gì khác ngoài việc tĩnh tâm nén khí, không cho nội lực trong cơ thể chạy loạn. Sau khi con dơi bay lượn vài vòng ở trong phòng, nó bất ngờ hóa ra một cái bóng màu trắng với tốc độ vô cùng nhanh, đánh thẳng một chưởng trực diện về phía chỗ ngồi của Hà. Mắt thấy bản thân đang đứng trước hiểm cảnh, anh chuyển dời toàn bộ kinh lực vào hai tay. Khí lực sung mãn, cuồn cuộn như sóng biển vô cùng vô tận. Anh đánh ra một quyền thật mạnh để đáp trả. Kinh lực giao nhau, ma nữ bị thất thế, xuyên thẳng qua vách tường, văng trực tiếp ra bên ngoài. Hà vẫn ngồi yên một chỗ, tranh thủ thời gian điều khí, đưa cơ thể về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Anh cảm giác mình vừa va chạm với một tảng kim loại thì đúng hơn, chứ không phải là một linh hồn hư ảo. Hà liên miên nghĩ trong đầu, không tự chủ thốt ra thành lời. Trời má nó, mình vừa đánh trúng cái quái gì, tê hết cả tay luôn rồi. Đến khi anh lấy lại bình tĩnh, mới nhìn rõ hình dáng của cô ả. Ê, là cô. Hóa ra là người quen cũ. Nó đến tìm anh để báo thù sao? Hà suy nghĩ, thì ra là tụi bay tắc quay tắc quái, làm cho cả dãy trọ không yên ổn. Anh lắc đầu cười khổ. Hóa ra nguyên nhân là mình. Thời gian trước, trong khi bọn nó trốn chạy từ chiếc áo lót của Long, vô tình bị Hà bắt lại bằng kiết giới. Anh xuất ra một chưởng thật mạnh, đánh cho nó bị trọng thương, phải mở đường máu để mới có thể chạy thoát thân. Nay đã dưỡng thương hồi phục, thù xưa nợ cũ, muốn giải quyết trong một lần cho dứt khoát. Hồng Ma là một cô bé tầm 16 tuổi, khuôn mặt dữ tợn. Ở bên trong hai mắt có những tia máu chằng chịt, đang không ngừng lan tỏa ra sát khí, như muốn thể hiện ý chí giết chết anh cho bằng được. Bây giờ có thêm một kẻ không mời mà tới. Mái tóc dài che một phần của khuôn mặt, nên anh không thể nhìn rõ. Điểm nổi bật ở chỗ là có bốn chiếc răng nanh dài, không thể cất giấu ở trong miệng. Hà chỉ cần đảo mắt liếc sơ là có thể nhận ra đây là kẻ đợt trước đến phòng thám thính, bị anh dùng chú đánh tà ma, chưa kịp giao thủ đã để nó chạy mất đi. Hà hít thở bình thường, cố gắng giữ đầu óc thanh tĩnh, nhìn bọn chúng, nói với vẻ mặt không mấy hoảng loạn của mình. Lần trước tôi đã cố ý thả các cô đi, nhưng các cô lại lấy đó làm oán, chết rồi cũng không biết điều. Nay lại muốn quay lại đây hãm hại tôi và những người khác. Vì e rằng hôm nay các cô có đến mà không có đi rồi. Lời nói khiêu khích của Hà làm cho bọn chúng phát điên. Cả hai lao về phía hai cánh trái phải để tấn công. Anh đứng yên một chỗ bất động, trên miệng còn nở ra một nụ cười bí hiểm, làm cho bọn chúng dè chừng. Cảm thấy có điều bất ổn, linh tính của ma mách bảo người đàn ông trước mặt còn mạnh mẽ hơn cái lần giao thủ trước rất nhiều. Nhưng tên đã bay ra khỏi nỏ, không thể thu hồi. Bọn chúng nên dùng hết toàn lực để đánh ra một chưởng mạnh nhất. Anh liền dùng chân quét phù, lưỡi hỏa bóng nhắm thẳng hướng hai ma nữ mà phóng. Cả hai liền bị khóa chặt trên không, không thể nhúc nhích. Chân trái liền chuyển bắt ngủ, chân phải quỵ thấp, hai tay kết ấn, cả thân thể kết thành một hình phù, tự biến mình thành mắt trận. Tách bà ra phạt. Bốn viên đá thạch anh đã được chuẩn bị từ trước, Hà đặt ở bốn góc tường, kết hợp với cơ thể biến thành phù ấn, tạo ra một tòa trận pháp khổng lồ. Trong cõi vô hình xuất hiện một tòa mê cung bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh, không để cho bọn chúng chạy thoát. Đây là câu chú rút ngắn của pháp lập trận khóa, có thể giam giữ linh hồn của người khác. Pháp này hay ở chỗ vô cùng khó phá, vì người và trận là một. Tùy thời có thể thông linh, vận chuyển theo tâm thức để điều khiển những người ở bên trong, vô cùng huyền diệu. Nếu không đánh trúng mắt trận, khó lòng có thể phá giải được, sẽ không thể nào thoát ra tâm cảnh mà người lập trận tạo ra. Hai con ma nữ đang nhìn nhau ngơ ngác, chúng nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt là một đường chân trời dài vô cùng tận, khung cảnh không có gì ngoài sự tịch mịch của hư vô. Không khí lạnh lẽo làm cho chúng bắt đầu sợ hãi, ôm chầm lấy nhau. Bản chất của những loại ma quỷ cấp thấp thường ưa tối ghét sáng. Thế nhưng khi ngước mắt nhìn lên bầu trời, thứ chúng thấy được chỉ là một khoảng không tối đen như mực, bao trùm lấy tất thảy, đến nỗi chúng không phân biệt được mình đang có mở mắt hay không nữa. Không có ánh trăng, không có áng mây, không thấy vì sao, thậm chí xung quanh cũng không có bất kỳ một tia sáng nào. Màn đêm đen tối và im ắng đến lạ thường. Nếu trong lòng ngực của chúng có trái tim, ắt hẳn nó cũng đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Lý trí muốn dừng đôi chân trận, không biết nghe lời. Chúng cứ theo bản năng đi từng bước về phía trước. Đến bây giờ thì chúng mới hiểu rõ như thế nào là sức mạnh của năng lượng bóng tối. Tâm trí lo lắng, kinh nghiệm sống ở đời cũng không ít, khiến cho một trong chúng vẫn giữ được một chút tỉnh táo, dùng tâm nhãn để mò đường. Bản thân là một con ma lớn tuổi, tuy ả chết đã từ lâu, cũng không thể để hình dạng xấu xí của mình trước mặt người khác. Dù sao bây giờ cũng không có ai để hù dọa, nếu có chết cũng phải chết với dáng vẻ xinh đẹp mới được. Mái tóc dài được ả buộc gọn gàng ở trên đầu, làm lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Bốn chiếc răng nanh được biến nhỏ thu hồi vào trong miệng, để phòng tránh Hà nghe trộm được nội dung của cuộc nói chuyện. Ả dùng tâm thức để trao đổi với người chị ở bên cạnh cho an tâm. Khan à, bây giờ phải làm sao? Đây là đâu? Chúng ta đang còn đánh nhau mà. Chị không biết nữa. Chúng ta cẩn thận tìm đường ra trước đã. Thời gian ở đây dường như không tồn tại. Không biết khi hai ta ở đây, bên ngoài đã trải qua bao lâu. Hoàng Anh đừng hoảng sợ, có chị ở đây rồi. Hoàng Anh nghe chị nói mà cảm thấy rùng mình. Ở đây không có âm khí, cũng giống như các loài sinh vật sống không thể hô hấp. Nếu ở lâu, chắc chắn sẽ bị chết vì thiếu năng lượng. Bọn chúng không ngờ Hà có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Ở trong trận pháp, anh tồn tại ở tất cả mọi nơi. Cho dù là sự lay động từ cành cây cho đến ngọn cỏ, vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được, chứ đừng nói chi là sự dao động mạnh mẽ của tâm thức. Hà âm thầm theo dõi từng hành vi cử chỉ của bọn chúng, muốn tìm nhược điểm để dễ dàng khống chế hơn. Hai ma nữ bắt đầu bay lên cao. Bọn chúng di chuyển từ ngày này qua ngày khác, cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, cho đến khi nhìn thấy được ánh sáng phía trước mới chịu dừng lại. Luồng âm khí có màu trắng của Khả Anh để lại dấu vết trên đường, kết hợp với luồng khí màu xanh lam của Hoàng Anh, tạo thành những vệt mây khối vô cùng tuyệt đẹp. Đồng thời đây cũng là màu sắc duy nhất tồn tại trong không gian trận pháp. Khả Anh lại dùng tâm thức để mà giao tiếp. Chúng ta quay lại vị trí ban đầu rồi. Đến khi bọn chúng nhận ra thì đã muộn. Cơ thể bên ngoài trận pháp của Hà mỉm cười. Từ nãy tới giờ, anh chỉ chờ có nhiều đó. Theo suy luận của Hoàng, từng nói cho anh trong lúc giao đấu với mấy ma nữ ở nhà của Long. Để xác nhận tính chân thực, Hà sâu chuỗi toàn bộ các chi tiết lại với nhau, mới hiểu rõ bọn chúng nằm trong lòng bàn tay. Anh nghĩ thầm trong đầu, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Kế tiếp sẽ là một loạt hành động để giày vò bọn chúng, cho chừa cái tội làm săn làm bậy, không xem ai ra gì. Hà dùng tâm cảnh điều khiển trận pháp. Khung cảnh xung quanh mới bắt đầu xuất hiện những ngọn núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Mây mù trên cao che khuất trời, tuyết rơi lạnh giá trong đêm tối. Trong vô số ngọn núi ấy, có một vách đá ở bên sườn, mây bay lượn lờ. Giữa khe nứt của hai tảng đá to, có một đóa thiên sơn tuyết liên lẫn trong đám cây cỏ, khó lòng phát hiện ra được. Đây là mắt trận mà Hà dùng thần hồn của mình biến hóa ra để giữ cho trận pháp hoạt động ổn định. Hai con ma cảm thấy có điều không đúng. Chúng biết người lập trận bắt đầu tác pháp, cảm giác sợ hãi dâng trào, không nhìn được nữa mà bắt đầu ra tay đánh trả. Khả Anh tuy có hình dáng nhỏ bé nhưng cơ thể vô cùng cứng cáp, bản thân lại là người lãnh đạo của đám chị em ma nữ. Cô ra sức phối hợp với Hoàng Anh tấn công về phía trước, tiếp tục lần lượt đánh về phía sau, trên trời cho đến dưới đất, nhưng tất cả đều không có kết quả. Mọi đòn tấn công đều giống như đánh vào mặt nước, công kích mạnh bao nhiêu làm cho bão tuyết nổi gió thổi mạnh bấy nhiêu. Đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại, nửa thân người đều chìm trong đống tuyết. Cả hai quyết định buông bỏ chống trả. Khung cảnh xung quanh cũng êm dịu trở lại. Kha Anh nhìn em gái, dùng tâm thức nói vài lời để trấn an. Trận pháp này không thể dùng sức mạnh để phá, chứng tỏ đây chỉ là huyễn trận, không có tính sát thương. Người bố trí biết rõ thuộc tính của chúng ta, mới dùng băng tuyết để khắc chế. Em đừng hoảng sợ, hiện tại chúng ta không gặp nguy hiểm. Trước tiên phải tìm được mắt trận mới có thể tìm được đường ra. Hai chị em nắm chặt lấy tay nhau, tinh thần nâng cao cảnh giác, đứng yên một chỗ để cảm nhận sự luân chuyển của không gian xung quanh. Cảm thấy có điểm bất thường mới quyết định bay tới tìm mắt trận. Ác niệm của hai con ma nữ quét toàn bộ không gian trong trận pháp. Hà làm sao để cho bọn chúng được như ý nguyện, ra tay điều khiển trận pháp, tạo ra những cơn gió mạnh đến nỗi muốn thổi bay hồn phách, trông như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể hồn siêu phách tán. Ngọn gió sắc bén như lưỡi dao, lạnh buốt như băng giá, không ngừng xuyên thấu qua linh hồn, làm cho bọn chúng vô cùng đau đớn. Đợi đến khi tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực để chống trả, bây giờ băng tuyết bên dưới chân tan trả đi, để lộ ra những cánh đồng cỏ xanh mướt cùng với vô số loại hoa tuyệt đẹp, thu hút không biết bao nhiêu loài ong bướm với đủ sắc màu rực rỡ đang bay lượn xung quanh những đóa hoa. Theo tâm cảnh của Hà, thiên sơn tuyết liên cũng biến đổi thành một đóa hoa mẫu đơn trắng nằm lẫn với các loại hoa khác. Anh không biết vì sao, từ ở trên cao nhìn xuống bông hoa ấy, trong lòng không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt dâng trào tạo nên những cơn mưa phùn. Trong giai đoạn đấu pháp, không thể để cho cảm xúc làm phân tâm. Điều này cực kỳ nguy hiểm, khi để đối thủ nắm lấy được nhược điểm, có thể dễ dàng lật ngược tình thế. Nếu Hà chủ quan, rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Anh lấy lại sự lãnh đạm, không gian cũng theo tâm trạng mà biến hóa. Xua tan những áng mây đen, trên bầu trời xuất hiện những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi vào muôn vật. Những giọt nước lắng động trên các đóa hoa, ngọn cỏ hay những tán lá cây, tạo nên bảy sắc cầu vồng. Chính bản thân Hà còn phải kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng tạo ra được một cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp như thế này. Mượn thế vận hành của pháp trận, anh tạo thêm những đám khối trắng bay tà tà ở dưới chân, trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh. tâm trí dao động. Hai ma nữ bắt đầu xuất hiện ảo giác, không còn phân biệt được thực hư. Bất tri bất giác khiến cho bọn chúng chìm đắm trong trận pháp, quên mất tất cả mọi thứ. Cuối cùng đến ký ức cũng không còn nhớ, hoàn toàn không còn biết mình là ai. Cả anh đứng ngốc ở một góc, thấy có người đi tới gần, trong lòng vui mừng chạy tới hỏi thăm. Cô là ai? Hoàng Anh khuôn mặt đờ đẫn trả lời. Tôi không biết. Vậy cô là ai? Khả Anh ngơ ngác đứng suy nghĩ. Cho dù ả cố gắng để nhớ lại bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể biết bản thân là ai, tại sao đang ở đây. Khả Anh ôm đầu hét lớn. Không biết nữa, đau đầu quá. Hoàng Anh cảm thấy Khả Anh vô cùng thân thiết, thấy cô đau khổ, không cầm được lòng mà ôm chặt lấy. Nè nè, không nhớ thì thôi, đừng có suy nghĩ nữa. Tôi cảm thấy cô có một sự thân thiết, hay là chúng ta kết bạn đi. Nhìn cô nhỏ hơn tôi, vậy làm em tôi nghe. Khả Anh gật đầu đồng ý. Hai ma nữ nắm lấy tay nhau, hái hoa bắt bướm, vui vẻ nô đùa trên cánh đồng cỏ, đến khi ký ức bị quên lãng một lần nữa. Trên bầu trời có hai con mắt to đùng đang dõi theo từng hành động cử chỉ của họ. Hà chỉ nhìn thấy cảnh này được lặp đi lặp lại hàng chục lần, nhịn không được mà cười thầm trong miệng. Quả thật tình cảm chị em thật thấm thiết đó. Mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng vẫn có thể nhận ra nhau. Nếu các người làm việc tốt thì hay biết mấy, ta chẳng phải tốn công sức để hàng phục các người chi cho nhọc công. Trong căn phòng tưởng chừng như mọi thứ dừng lại, gần như đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối. Riêng chỉ có chiếc đồng hồ treo tường là còn đang hoạt động. Tích tắc là âm thanh duy nhất của cái kim dây đang di chuyển từng chút một. Sức mạnh của thời gian vô cùng mạnh mẽ. Từ cổ chí kim, tất cả mọi vật đều hoạt động theo nguyên lý thành trụ hoại không. Con người cũng không khá hơn, họ phải chịu đựng bốn cái khổ lớn của sinh lão bệnh tử. Thân hình chữ phù của Hà ở bên ngoài đứng yên bất động, nhưng tâm thức thì đang mạnh mẽ bào mòn ý thức của hai con yêu ma ở bên trong trận pháp. Anh cười thầm đắc ý. Cảm nhận của bọn chúng không phải là anh chưa từng trải qua. Sự chịu đựng còn khủng khiếp hơn như vậy rất nhiều. Trong một giấc mộng của vài tuần trước, khi chuẩn bị giúp gia đình của Long làm pháp sự, anh được chư tổ của bổn môn truyền dạy cho thuật pháp này, có thể phát huy tối đa và hòa nhập vào làm một với trận pháp. Chính bản thân mình cũng phải nhập trận để cảm thụ. Đứng giữa thảo nguyên với những cánh đồng cỏ dài bất tận, những cơn gió thô ráp thổi qua người muốn cháy cả da thịt. Trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi trong lúc ngủ. Giấc mộng chân thật đến nỗi anh không còn có thể phân biệt được thực hay là mơ. Tận hưởng cuộc sống lẻ loi nơi thiên nhiên hoang dã, nhân sinh dài đằng đẵng, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thoát khỏi đây. Hà cũng dần dần thích nghi với cuộc sống trong huyễn cảnh, lấy cỏ cây mặc trên người thay cho quần áo. Điều khác biệt ở mộng cảnh này là không cần phải ăn uống, nhưng cân đối vẫn thỉnh thoảng dằn vặt trong tâm trí. Thay vì ngồi một chỗ, Hà quyết định đi khám phá tất cả mọi thứ ở đây, biết đâu sẽ tìm được đường ra. Anh nghĩ thầm, chắc đây là điều mà tổ sư muốn mình tự khám phá. Hà băng qua thảo nguyên, xuyên qua khu rừng rậm, leo lên những ngọn núi cao. Cho đến khi cơ thể già nua, sức cùng lực kiệt, tinh thần mỏi mệt, quên đi tất cả mọi thứ trên đời. Lúc đó anh mới thực sự cảm nhận được cuộc sống thật sự, không còn bị sự ràng buộc của nhân thế. Dường như cả một mảnh trời chỉ có mình tồn tại. Tâm cảnh sớm đã không còn bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Từ đó anh mới có thể cảm nhận rõ nơi hồng trần, đạt được một tia chính khí yếu ớt của người làm thầy chân chánh, khắc chế tất cả các loại yêu ma. Lúc này đồng bọn của hai con ma nữ đứng bên ngoài yểm trợ, mãi không thấy động tĩnh. Nó quyết định đi vào phòng để tìm. Hình dáng là một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài màu nâu đất, hai tay ôm chặt lấy một con búp bê bằng vải. Tinh thần đang tập trung khiển trận, Hà không phát hiện trong phòng vừa có thêm một vị khách không mời mà đến. Một ngụm máu phun ra, Hà bất ngờ bị đánh một chưởng, làm cho trận pháp cưỡng chế dừng lại. Trong phút chốc, nội lực trong người bị pháp trận rút sạch toàn bộ. Dù cơ thể suy nhược đến mấy, tinh thần có mỏi mệt ra sao đi chăng nữa, Hà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn bọn chúng rồi nói: "Muốn chết sao?" Miệng nói chậm rãi, không hề có pháp lực dao động. Sự điềm đạm làm cho bọn chúng cảm thấy nghi hoặc, không dám manh động tấn công. Hai con ma nữ vừa bay ra khỏi trận, trên người không còn một chút sức lực nào để chạy thoát. Đầu óc ngơ ngác đứng yên một chỗ. Đến khi lấy lại được chút ý thức, Khả Anh mới lên tiếng nói: "Thu Anh, đỡ hai chị chạy mau, chỗ này nguy hiểm lắm, đừng có dây dưa với hắn ta, mất mạng cả đám bây giờ." Tiếng nói trong trẻo cùng với khuôn mặt hồn nhiên trong hình hài của một thiếu nữ mới lớn làm cho Hà không muốn xuống tay. Anh đề cao cảnh giác, chờ đợi động tĩnh của đối phương. Thu Anh chạy lại đỡ đồng bọn rồi bay đi mất, để lại một mùi hương đặc trưng của đất. Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại anh như nỏ mạnh hết đà. Nếu bọn chúng tiếp tục muốn đánh, chắc anh cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm mới có thể diệt trừ tụi nó. Lần này chắc tụi nó ăn đủ trái đắng, không biết đến bao giờ mới khôi phục lại đầy đủ ý thức. Trong thời gian này chắc tụi nó không đến làm phiền mình nữa. Nụ cười trên môi làm cho lòng ngực đau đớn, hiện rõ năm dấu tay, da thịt tím tái, hai mắt đỏ rực như lửa, chằng chịt các tơ máu. Trong anh không khác gì một con quỷ. Hà dùng chú chuẩn đề kiết giới phòng trọ lại, tạo ra một bức tường vô hình. Anh mới yên tâm, xếp bằng hai chân ngồi xuống đất để dẫn khí trị thương. Nửa tiếng sau, khí huyết lưu thông mới trở về trạng thái ổn định. Anh thả lỏng người để nghỉ ngơi. Cũng may mình vừa đưa bùa của ông Thổ Địa vào người để hộ thân, nhờ đó mới có thể giữ được một mạng. Không là lần này đi theo chư tổ luôn rồi. Hà tranh thủ lau chùi máu tươi dưới nền nhà, sợ chị hai về biết thì thêm lo lắng. Sau trận giao đấu với bọn chúng, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, anh chỉ muốn lên giường ngủ sớm. Hà lấy điện thoại nhắn tin cho Gôn: "Em ngủ sớm, cửa không có khóa, chị cứ vô đi, không cần phải kêu đâu." Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Duyên Tiền Định, tác giả Nguyễn Thanh Điền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.